Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Panlos cầu thang chi tú nữ nghi ngờ, khụ, nam nhân tỉnh, thì ngu đóng cửa lại, nữ quỷ đã xuất ra, lẳng lặng đứng lại kia xem thi ngu khối này thân thể đã thập phần mỏi mệt, bất quá nàng không dám biểu hiện ra ngoài, ngồi trở lại hỏa biên, xem bị tháo xuống mặt nạ nam nhân. Quả nhiên là Nhĩ Đinh Nam Môn Sơ, ngươi là báo thù cho nàng nhân. Ngươi là chính diện, ngươi thế nào có thể sát hai người? Thi ngu hỏi hắn, nam nhân ánh mắt bị nàng tấu sưng đứng lên. Hắn thoá một ngụm mang huyết nước miếng. Ngươi ở nói cái gì đó? Thi ngu trầm mâu, đều tình trạng này, giả bộ cũng không có ý tứ. Rộng mở nói đi, nam nhân tựa hồ cũng cảm thấy đỉnh đối. Gật gật đầu. Ta không nghĩ tới chính mình đưa tại con mồi trong tay, thi ngu ngưng mi. Ngươi đang nói cái gì? Nàng chính là mất tích, nhưng là cảnh sát không tìm được thi thể, liền tạm thời sẽ không tuyên bố tử vong. Nói cho ngươi nàng quỷ hồn ở chỗ này chính là ta. Cho ngươi bọn họ liên hệ phương thức cũng là ta. Này ngươi hẳn là nghĩ đến được, thi ngu nghi hoặc. Kia, ta vì sao phải nghe ngươi đến này? Còn giúp ngươi tổ chức nhân, nam nhân hí mắt xem nàng, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ phát hiện không đối, ngươi không phải tận mắt thấy nàng bị giết sao, thì ngu đầu ngón tay nắm chặt, không đối, rất không đúng rồi, này đến cùng là cái gì thế giới, nơi này trừ bỏ nàng, giống như không có một nhiệm vụ giả, vậy ngươi vừa mới vì sao nói ngươi không mở miệng nói chuyện. Rõ ràng ngươi chính là nói chuyện xưa, đương nhiên là vì cho ngươi tin tưởng có quỷ a. Ta phía trước đùa giỡn ngươi lâu như vậy, ngươi không đều đã lời thề son sắt cảm thấy là nàng biến thành quỷ tới tìm ngươi tính sổ sao? Nam nhân cười nhạo nói, khả ngươi rất xuẩn, ta dựa theo kế hoạch đột nhiên đã chết, ngươi thế nhưng cái gì đều không tỏ vẻ, chính là muốn đem ta mai. Ta không thể không lại hành động, nam nhân cười nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn tha lỗi. Ai biết ngươi thế nhưng có thể trơ mắt xem bọn họ bị giết. Sau đó đối ta hạ như vậy ngoan thủ, quả nhiên ngươi độc nhất. Hắn tựa hồ thực không cam lòng, thì ngu đầu ngón tay vuốt phẳng. Nàng, bởi vì tận mắt gặp nữ hài bị giết, lại nhát gan không dám tố giác, cho nên luôn luôn nội tâm bất an. Sau đó không biết vì sao bị nam nhân đã biết, liền phẫn quỷ dọa nàng, sau đó lại dẫn dụ nàng vì nữ hài báo thù, từ nàng ra mặt đem những người khác tổ chức đứng lên. Sau đó thừa dịp thời tiết không tốt mang đến nơi này. Vì nam nhân cung cấp cơ hội, ngươi không phải sát nàng hung thủ, thi ngu đột nhiên nói. Nam nhân bộ mặt trầm xuống, ngươi, là ai? Có lẽ nam nhân cùng chết đi nữ hải quan hệ thân mật. Tài bí mật kế hoạch muốn báo thù. Thi ngu nhìn về phía ván giường thượng giấy dai. Đột nhiên phản ứng đi lại. Không đối, nếu hắn cùng nữ hải thân mật. Như vậy thu thập nhiều như vậy ngạc nhiên cầu quái ảnh chụp làm chi. Ngươi là một cái chuyên môn liệp sát người kia. Cái gọi là mở rộng chính nghĩa liên hoàn sát thủ. Thi ngu nhíu mày, nam nhân thần sắc lãnh khốc. Ta là chính nghĩa thợ săn, kia chân chính hung thủ đã sớm bị ngươi giết thôi, thi ngu nói. Nam nhân gật đầu, đối, hẳn yếu đuối buồn cười, mất mặt cực kỳ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người là con mồi. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ bất thường, nam nhân âm u nói, thi ngu đột nhiên tiến lên một phen đẩy ngã nam nhân. Đem giường chuyển qua một bên, kia chỗ sàn quả nhiên có cái nội ao khấu. Nàng che cái mũi tránh cho có đầu, nắm chặt nội khấu một chút kéo ra, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ tầng hầm ni chúc mừng ngài phát hiện sát thủ di nghệ thuật. Điện phủ, thỉnh tìm được nữ hài thi thể, thì ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc sát thủ di. Ở trên người hắn tìm tòi một phen, tìm được một căn ống tiêm, sát thủ di nheo lại ánh mắt, người muốn giết, người sao, đương nhiên không. Thi ngu quơ quơ ống tiêm, theo vài cái trong ba lô tìm được dây thừng, lại đem hắn từ đầu tới đuôi trói cái thực sự, sau đó đưa hắn tấm tựa ván giường cùng giường buộc ở cùng một chỗ. Ngươi tuyệt đối không phải nàng, nàng là cái ác độc yếu đuối nữ nhân, mà ngươi, rất thuần thục, sát thủ Di chắc chắn nói. Thi Ngu không có đáp lời, cầm một căn thiêu đốt chùy hạ tầng hầm ngầm, châm trên tường đèn treo. Nàng nhìn về phía toàn bộ tầng hầm ngầm ni, tất cả đều là búp bê. Một đám trông rất sống động, ở ám trầm tầng hầm ngầm có vẻ phá lệ khủng bố. Thi Ngu thấy quỷ đến một khối mặc quần trắng búp bê bên người bất động. Nàng đi qua nhìn lên, búp bê trên người dán nhãn. Thứ tám chuyện xưa, vẫn chưa xong, nàng nhìn về phía khắc rối gỗ. Thụ hại giả hung thủ cùng đồng lõa rối gỗ đều ở cùng chỗ. Thụ hại giả là nhân vật chính, mặt trên dán đồng dạng nhãn, bất quá biểu hiện là sở hữu nhân vật vào chỗ, đã hoàn thành, xem ra hắn là tưởng đem nữ hài tử vong trong quá trình sở hữu có liên quan nhân đều tiến đến một khối tạo thành chuyện xưa. Bất quá tại đây phiên thuyền, nữ hài thi thể đã tìm được, thì Ngu đi đến sát thủ phòng làm việc, thấy mặt trên cái đinh sợi tơ, đầu ngón tay chạm đến, sắc bén tiểu đao. Có thể thứ phá hết thảy huyết nhục chi khu, nắm chặt trên bàn tiểu đao, nguyên tới nơi này còn ẩn tàng rồi đạo cụ. Thi Ngu có chút vừa lòng. Nàng cầm tiểu đao lại trở lại trong phòng, sát thủ quay đầu đi đến, ngươi nếu muốn nghĩ rõ ràng, ngươi xem thấy nàng bị giết hại, nhưng là ngươi cái gì đều không làm, ngươi cũng là có tội, ngươi sẽ bị mọi người khiển trách bao che tội phạm, nếu ngươi lựa chọn đưa ta đi lao ngục lý. Ta nhất định sẽ nói ra ngươi, nhưng nếu ngươi hiện tại buông ra ta, hết thảy đều sẽ bất đồng, là ta ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi. Nơi này chỉ có ta một cái nhiệm vụ giả, lựa chọn chính diện phản diện, quyết định là của ta tình cảnh. Nếu ta lựa chọn chính diện, như vậy chúng ta vài người hội lâm vào cho nhau giết hại lý. Khi đó ta nhất định phải chết, bởi vì ta vô pháp phản kháng ngươi. Chỉ có thể cuối cùng bị ngươi giết hại, mà ta lựa chọn phản diện, mỗi người không thể sát đối phương, nhưng có thể phản kháng quỷ, thì thật quỷ không phải nàng, mà là ngươi, nơi này liền nàng không phải nguyên trang, người khác kỳ thật đều là thế giới này phổ thông nhân. Phía trước này cái gọi là nhiệm vụ giả gì đó, kỳ thật tất cả đều là nàng vào trước là chủ não bổ, mà những người đó chuyện xưa. Bất quá đều là đứng lại chính mình góc độ điểm tô cho đẹp chính mình cùng trốn tránh trách nhiệm. Kỳ thật bọn họ đều tự trong lòng phỏng chừng đều dự cảm nữ hài đã chết. Chính là không muốn đem việc này cùng bản thân nhắc lên quan hệ. Mà tiền tình là hệ thống an bày, là vì nhường nàng dung nhập trong chuyện xưa này. Chính phản mặt nơi đó chính là cái cạm bẫy. Cũng là này một vòng hay không thắng lợi trọng điểm money trời đã sáng. Nghe thấy hệ thống tuyên bố nàng thông quan, thì Ngu hô khẩu khí, khối này thân thể sáng sớm bị nhân hạ mạn tính độc. Dược, sát thủ Di đương nhiên sẽ không tuân thủ hứa hẹn buông tha thì Ngu khối này thân thể chủ nhân. Chẳng qua là lừa nàng mà thôi, thân thể này bị hắn vài câu liền dỗ mang theo nhân đi tìm cái chết. Quả thực xuẩn tới cực điểm money, bản thế giới vì phim kinh dị thế giới. Từ người chết tử triển khai một cái liệp sát chuyện xưa. Nguyên kịch tình ở tuyết đêm chung, nam nhân đấu trí đấu dũng, bày ra nhân tính, cho nhau hoài nghi, cuối cùng toàn bộ tử vong, ý chỉ tâm tồn ác niệm nhân nhất định sẽ không lâu dài. Báo ứng chung sẽ đến, cho nên đó là một tử quan. Chẳng qua nàng từ đầu tới đuôi cùng cái người ngoài cuộc giống nhau. Hoàn toàn không có dung nhập đi vào. Hệ thống dừng một chút, xét thấy nhiệm vụ giả thi đem ngoạn thành nhàm chán ngẩn người hình thức. Do gió khấu chư thưởng cho tiểu hồng hoa một đóa, thì Ngu hôm qua sau nửa đêm toàn dùng để nhàm chán đánh ngáp. Nàng cũng không có hứng thú cùng quỷ tán gẫu, êm đẹp một cái phim kinh dị, bị nàng cấp ngoạn thành lạn phiến. Trước mắt xuất hiện tiếp theo giai bậc thềm, thì Ngu đứng dậy đứng lên trên, ngoái đầu nhìn lại. Sát thủ Di tựa hồ nhìn không thấy nàng, nàng phụ thân thể ngã vào cửa, mặt bại lộ dưới ánh mặt trời, đã chết. Về phần vị này sát thủ, không có lửa cùng đồ ăn, ở đại tuyết thâm sơn trung bị trói, sống không sống được liền xem mạng của hắn, hoan nghênh đi đến thứ bảy giai bậc thềm thế giới, cầu thang chi linh thanh âm vang vọng bên tai. Thân phận của ngươi là đại tuyển tú nữ, ngươi cần bảo trì thân phận ở ngoài cung sinh tồn 3 ngày. Mỗi ngày cần ra phủ 1 lần, nghỉ trưa 1 lần, làm chuyện tốt 1 lần, mỗi ngày sẽ có 3 lần lựa chọn cơ hội. 3 ngày sau ngươi đem tiến cung tham gia tuyển tú, lạc tuyển ngươi đem bị trượng tệ, bị lựa chọn ngươi đem được đến 1.000 so với đặc thưởng cho. Bản bậc thềm thế giới cộng 15 cái nhiệm vụ giả. Làm ngươi trở thành cao nhất quyền lực giả, như trở thành hoàng hậu, mới vừa rồi được đến thắng lợi, thưởng cho tiểu hồng hoa 1 đóa, 3.000 so với đạc, 20 thuộc tính điểm money làm ngươi mỗi thăng nhất giai. Ngươi đều muốn được đến 1.000 so với đặc thưởng cho. Thưởng cho khả chồng, thỉnh chú ý. Bản thế giới ngươi chỉ có thể lấy tú nữ thân phận sinh tồn. Sở có lực lượng cùng với chữ vật cách bị phong bế. Nếu bại lộ thân phận, bị người kia kêu xuất thân phận hoặc là tên, ngươi đem trực tiếp tuyên bố tử vong, bản thế giới sát 1 vị nhiệm vụ giả. Thưởng cho 2.000 so với đạc, nhưng trước mắt chỉ có thể sát hại khác phái. Như sát sai, ngươi sẽ bị tuyên bố tử vong, tin tưởng lấy ngươi trí tuệ. Ngươi sẽ là cuối cùng người thắng. Cố lên Nga tương đương, cầu thang chi linh ở bên tai nói xong. Đi theo cúi đầu cười, thi ngu mở mắt ra. Đỉnh đầu là cổ kính màn, hồng nhạt tú trăm điệp, chống đỡ thân dựng lên. Thi ngu ninh nhướng mày, khối này thân thể thật sự rất mảnh mai. Nàng đi chân trần thải thượng thảm. Trước quan sát một vòng cảnh vật chung quanh, là một gian xinh đẹp phòng ở, chủ nhân hẳn là rất nhiều tiền, bên giường bình phong thượng quải áo khoác, thi ngu nâng tay lấy xuống, xúc tua ôn hoạt, mặt trên tú văn đều là chỉ bạc dệt liền, nàng nhìn quần áo cấu tạo, chính mình sờ soạng mặc vào, ra nội ốc, bên ngoài trên bàn mâm đựng trái cây lý phóng một phen hoa quả đao. Thi ngu vài bước tiến lên tìm được vỏ đao. Đem chủy thủ xùy vào trong lòng, tiểu thư, ngài nghỉ chưa tỉnh nha, muốn truyền chút điểm tâm sao? Một cái vòng tròn mặt nha đầu cười vào cửa, thi ngu không hồi nàng, nhưng là nha đầu vẻ mặt ngạc nhiên. Trời ạ, tiểu thư, ngài thế nào không mặc hài nha? Thi ngu cúi mâu nhìn chân. Nha đầu đã vội vã vào nhà cầm giày theo, ngồi xổm xuống sẽ vì nàng mặc vào. Nàng vội vàng 2 bước lui về phía sau, nghĩ nói, đổi một đôi hậu đề, này trụ cột rất nhuyễn, nha đầu ứng, nâng giày lại vào phòng, quay đầu cầm một đôi hậu đề hoa hai, tiểu thư, ngài xem này như thế nào, thi ngu gật đầu, cầm giày mặc vào, tiểu thư, ngài thế nào mặc thay cho quần áo, này xiêm y ngài đều mặc một buổi sáng, buổi chiều lại mặc đi ra ngoài. Không được bị người chê cười a, nha đầu lại nói. Thi ngu sờ sờ tay áo. Này có cái gì chê cười? Nha đầu lại vội vàng vàng đã vào nhà tìm xiêm y. Tiểu thư, ngài mau vào đổi, đều do nô tỳ không tốt. Ngài dĩ vãng tỉnh thời điểm còn muốn trễ một chút. Cho nên hôm nay nô tỳ liền không có trước tiên tiến đến quấy giày. Liền chưa kịp cho ngài làm cho đều xiêm y. Thi ngu nghĩ. Vẫn là nhập gia tùy tục, trước nhìn xem nơi này đại khái tình huống lại làm phản ứng đi. Nàng ngoan ngoãn thay đổi xiêm y, nha đầu lại đem nàng thỉnh đến trước bàn trang điểm, vì nàng chải vuốt một đầu tóc dài. Tiểu thư, ngài buổi chiều là ở trong phủ đợi, vẫn là ra phủ đi chơi à? Leng keng, tiến vào nhiệm vụ giả thi hàng ngày thời gian. A, ra phủ B, lưu phủ C, du hồ, nêu lên. Tuyển hạng bất đồng, kết quả bất đồng, thỉnh thận trọng lo lắng, cái gì loạn thất bát tao, không CV by Lovely Day không, hết chương.